Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 135, Mà thế vô xác sống, 3. Góc truyện audio.com. Một đêm chém giết cùng hấp thụ, Hoa Y đã là xác sống cấp 3 nhưng có một điều có nhận thấy, là con mẹ nó, càng lên cấp thì khả năng thăng cấp càng khó, lúc trước cô chỉ cần 20 viên tinh hạch để thăng lên cấp 2, khi lên cấp 3 lại gấp đôi 40 viên, để lên cấp 4 vậy cần 60 viên mới đủ. Hoa Y bắt đầu cảm thấy chơi nát cái thế giới này vẫn chưa đủ khiến cô hà giận, hẳn là phải combo thêm chơi nát nam nữ chủ, mới khiến tâm hồn cô được an ủi đôi chút. Hoa Y đã quyết định vực lên ý chí chiến đấu, bước ra khỏi nhà cô liền thấy nhóm người trong siêu thị cũng bước ra. Núp tại một bên quan sát, đôi mắt Hoa Y lóe sáng, trên khuôn mặt thô kệch cứng đờ dường như lại thấy khóe miệng kéo lên. Hi hi, đúng là hay không bằng hên nha, vừa nãy, người cô nhìn thấy chính là nữ chủ đại nhân. Trịnh Du Nhiên đang dẫn theo một nhóm nhỏ, gồm 3 nam và 2 nữ, họ không có xe, nên chỉ có thể đi bộ trên đường đi đồng thời tìm kiếm một chiếc xe có thể di chuyển. Hoa Y lẳng lặng đi theo nhóm người, đồng thời vẫn miệt mài chém giết đồng loại để moi tinh hạch. Nghe có tí vô nhân đạo, nhưng mà chỉ có thể trách số chúng đen đủi gặp phải cô thôi. Trịnh Du Nhiên đau đầu bị mắc kẹt trong tình cảnh hiện tại. Chả là về vấn đề nhu yếu phẩm, mà hai người trước mặt liền cãi nhau, khiến cô cũng khó xử bởi tình cảnh này. Mã Thiên Thiên, chị Nhiên, rõ ràng anh ta là một nam nhân, trai tráng, lại đi giành đồ với phụ nữ, chị Nhiên chị nói xem, anh ta có đáng mặt đàn ông không? Mạc Tường, cô đúng là đồ đàn bà tranh chua, đừng lôi Tiểu Nhiên vào làm gì, tôi không phải muốn tranh với cô, mà căn bản đó chính là đồ của Tiểu Quỳnh, cô lấy đồ của cô ấy, giống như trộm cướp khiến người khác bất bình. Cô gái phía sau nhẹ bước đến, kéo tay hắn, nâng lên đôi mắt to tròn, giống như làn thua thủy, lắc lắc đầu, ý khuyên hắn bỏ qua đi, chính là Doãn Quỳnh. Doãn Quỳnh là bạn học cấp 3 với Trịnh Du Nhiên, trước mà thế coi như cũng thân thiết, sau mà thế liền trở thành chị em tốt. Người đàn ông đằng xa đang xem trò vui là Lục Vãn. Và cuối cùng là người đàn ông vừa bước vào đến cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trịnh Du Nhiên bị mắc kẹt ở giữa chiến sự, là Nhật Khiết. Trịnh Du Nhiên đầu đã muốn nứt ra, song khuôn mặt đành phải dịu nhẹ, khuyên nhủ hai người. Thôi nào, chúng ta giống như anh em một nhà, lý gì lại chỉ vì một món đồ mà tranh cãi. Trịnh Du Nhiên thấy hai người trước mặt không ai chịu nhường ai, đành phải lên sáng kiến. Hay là tôi chia cho mọi người cả phần của tôi, như vậy được rồi chứ? Trịnh Du Nhiên liếc thấy khuôn mặt Mã Thiên Thiên đã hòa hoãn đôi chút, cô liền nở nụ cười, chọc chọc cô ta. Thôi nào Thiên Thiên, em thích gì thì cứ lấy bên chỗ chị nhé. Mã Thiên Thiên đôi mắt sáng rực tham lam nhìn vào túi đồ của Trịnh Du Nhiên, giọng nói vui vẻ đi lên. Thật hả chị, em có thể không? Trịnh Du Nhiên khóe mắt tràn ngập hào sảng, gật đầu cái rụp. Nhật Khiết từ xa nhìn khẽ nhíu chân mày, sau khi mà thế xảy ra, lương thực vô cùng khan hiếm, liệu có còn mấy ai giống như cô, không ngại san sẻ lương thực cho người khác. Lục Vãn cũng đã thu lại nụ cười, đánh giá Trịnh Du Nhiên bằng ánh mắt khác, suốt đường đi, hắn cảm nhận thấy người này, vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhiệt tình cứu người, nhiệt tình xung phong đi giết xác sống. Góc truyện audio.com. Mới đầu hắn còn cảnh giác cô, hắn nghĩ cô chỉ đang giả vờ, có lẽ cô cần gì đó ở đây, song cũng là do hắn đánh giá quá cao cô ta đơn giản là ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Nhưng đồ ngốc này có chút đặc biệt, cô ta mạnh, rất mạnh, với bản lĩnh của cô ta, sinh tồn trong mặt thế này, không phải là điều khó khăn. Ngoại trừ tính cách quá là dễ dãi, quá ngây thơ. Cho dù nhìn như thế nào, tràng cảnh trước mặt này, đều là sự dàn dựng có mục đích của những kẻ có tâm cơ. Vậy mà cô ta vẫn ngu ngơ tưởng là thật để rồi chia sẻ lương thực của mình cho bọn họ. Lục Vãn không nói lời nào, đứng lên, phủi đi lớp bụi trên quần, bước đến, kéo tay Trịnh Du Nhiên bước ra ngoài. Trùng hợp đúng lúc Hoa Y vừa chém giết về xong, định tìm một nơi nào đó tẩy trần, lại vô tình nhìn thấy tràng cảnh làm cay mắt chó. Lục Vãn kéo Trịnh Du Nhiên ra ngoài, giam cô giữa ngực hắn và bức tường, ánh mắt nhìn cô tràn ngập hứng thú cùng tán thưởng. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn quan sát em chính thức thu hút tôi rồi đấy, nói xong liền kéo lên cằm cô, hôn xuống. Hoa Y vì đã là xác sống cấp 3 cho nên thính lực được cải thiện gấp 4 lần người bình thường, cho dù đứng cách xa 3 tòa nhà cô vẫn có thể nghe được. Nhưng vào lúc này, Hoa Y chưa bao giờ cảm thấy hận cái năng lực thuận phong nhĩ của mình như thế này. Mẹ nó, tai cô sắp chảy máu đến nơi rồi, làm ơn có ai đó khiêng cô đi chữa trị. Rõ ràng là thế giới mà thế, xung quanh toàn xác sống, cùng đổ nát thế, mẹ nào thiên đạo còn có thể nhảy sang văn phong tổng tài thế này. Những tưởng cô đã nghe nhầm, nhưng cho đến khi, Trịnh Du Nhiên thở hổn hển, chân nhũn ra, được Lục Vãn đỡ eo mới đứng vững được, cô ta dựa vào người hắn, khuôn mặt đỏ đến mang tai. Mà Lục Vãn nở nụ cười cúi xuống gần tai cô ta thủ thỉ. làm người phụ nữ của tôi được không? Hoa Y, thở dài mệt mỏi, Hoa Y ngẩng đầu lên trời, mà hai hàng lệ tuôn rơi, quả nhiên cô xuyên nhầm thế giới rồi. Cách chương.